Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 165, phải chăng vận xui của ta đã kết thúc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần thành công khiến Ôn Thời tự tin bùng nổ. Cô cảm thấy mình rất ổn. Lập tức nói với nhân viên chương trình rằng lão sư hiện không tiện di chuyển. Tôi sẽ giúp anh ấy hoàn thành thử thách này. Nhân viên chương trình tất nhiên không thể từ chối yêu cầu của cô. Nhưng khán giả thì thi nhau phàn nàn. Giang Trì ấp chỉ bị thương ở cổ tay thôi. Chân anh ấy đâu có sao. Cô bảo vệ quá đà rồi đấy. Bình Hoa, ơi, tôi nghĩ lần đoán trúng trước đó khiến cô ấy sinh ra một ảo giác. Ha ha, đúng kiểu ảo giác. Một, tôi chỉ chờ xem cảnh cô ấy rơi xuống nước thôi. Nhân viên chương trình nhanh chóng thay hộp khác. Ôn Thời nhìn hai chiếc hộp giống hệt nhau. Khao khát thành công lần nữa khiến cô chần chừ, không còn quyết đoán như lần đầu. Thấy vậy, Giang Trì ấp bật cười. Có cần anh chọn giúp không? Nghe thế, Ôn Thời lập tức lắc đầu. Em tự làm, hôm nay chính là cơ hội để chứng minh vận may của em. Anh đừng can thiệp, được thôi. Giang Trì ấp lắc đầu cười, lùi lại đứng sau cô. Ôn Thời do dự một lúc, cuối cùng chọn chiếc hộp mà cô thấy thuận mắt nhất. Suy nghĩ thêm một chút, cô quyết định nhảy lên. Kết quả, cô lại đứng vững vàng trên chiếc hộp, không hề rơi xuống nước. Nói thật, đến chính Ôn Thời cũng không ngờ. Cô phấn khích hét lên, nhảy cẫng tại chỗ. Hành động vụng về này khiến Giang Trì ấp nhíu mày. Anh bước tới giơ tay bảo vệ cô. Ôn Thời vẫn chìm trong niềm vui sướng. Nhìn về phía máy quay, chống nạnh hùng hồn tuyên bố. Xem ai dám nói tôi là kẻ xui xẻo nữa nào. Cách nói đắc ý này lại khiến khán giả bật cười vang. Bình luận trên màn hình tràn ngập những dòng. Ha ha ha, không thể nào. Chương trình chắc chắn gian lận giúp Ôn Thời. Tôi không tin, có đánh chết. Bình Hoa, tôi cũng không tin. Ha ha, vẻ mặt đắc ý của Bình Hoa, đáng yêu quá. Tôi tuyên bố hôm nay tôi làm fan mẹ đây. Xin lỗi, xin lỗi. Gái nhà tôi khiến mọi người phải cười rồi. Cút đi, đây là vợ tôi. Chỉ có mình tôi để ý Giang Trì ấp đang âm thầm bảo vệ Bình Hoa. Sao, nếu đây không phải tình yêu đích thực thì là gì? Ấp ca mới là chồng chính thức. Các người đừng mơ tưởng nữa. Ngay lập tức, hai từ khóa, Ôn Thời vận xui đã kết thúc. Và, biểu cảm của Ôn Thời, leo thẳng lên hot search. Bình luận đều ngập tràn những dòng. Ha ha ha, và, tôi không tin, không tin. Nhân viên chương trình cũng thấy được bình luận. Bèn lấy chiếc hộp còn lại lên. Quả nhiên bên dưới là một thùng nước màu. Nhìn thấy cảnh này, Ôn Thời càng thêm đắc ý. Cô hướng về máy quay, hừ một tiếng thật mạnh. Các người còn dám nghi ngờ tôi sao? Lần này chắc ngạc nhiên lắm nhỉ. Dáng vẻ tự đắc của cô lại làm khán giả cười ầm lên. Được rồi, mau xuống khỏi hộp đi. Giang Trì ấp nhắc nhở cô đầy bất lực. Ôn Thời tránh tay anh định đỡ mình, nhảy xuống khỏi hộp, ánh mắt vẫn sáng rực vì hưng phấn. Cô nhìn anh, hỏi, em lợi hại chứ? Giang Trì ấp không nhịn được cười, gật đầu, lợi hại, không hổ danh Ôn lão sư. Nghe vậy, Ôn Thời mới hài lòng. Cô lập tức đưa tay xin nhân viên chương trình thẻ thưởng. Nhận được hai tấm thẻ ánh sáng, cô vui mừng nói, đi thôi. Chúng ta qua thử thách tiếp theo. Xem ra hôm nay tôi sẽ phá đảo mọi thử thách mất. Tiếp tục hành trình, đi tiếp một đoạn, họ đến một bàn đặt các bát sữa chua. Bên trong hình như là trái cây trộn, vừa hay tôi hơi đói. Ôn Thời bước tới, ánh mắt sáng lên khi thấy đồ ăn. Cô hỏi, từ bao giờ các người lại nhân văn thế này? Cô nhân viên đứng sau bàn lập tức giới thiệu. Thử thách này tên là không được cười, để tăng thêm tính thú vị và giúp các khách mời bổ sung năng lượng. Chúng tôi yêu cầu trong quá trình thử thách, khách mời phải ăn hết bát trái cây trộn, chỉ cần cười ra tiếng hoặc không ăn hết, thử thách sẽ không tính là thành công. Ôn Thời gật đầu qua loa, giơ một ngón tay hỏi, trước khi bắt đầu, tôi có thể ăn trước một bát được không? Trong tiếng cười vang của mọi người, cô nhân viên gật đầu, được ạ, cảm ơn nhé. Quả nhiên người xinh đẹp đều rất tốt bụng, được cho ăn, Ôn Thời lập tức rót mật ngọt ngào, khiến cô nhân viên cười không ngớt. Ôn Thời cầm một bát sữa chua, tự xúc một thìa ăn thử, thấy Giang Trì ấp bên cạnh đang bị băng kín hai tay. Cô khẽ nhếch môi, trong lòng dâng lên chút thương cảm, nghĩ ngợi, cô lấy thêm một thìa, xúc một miếng rồi đưa đến trước miệng Giang Trì ấp. Anh thử chút không? Giang Trì ấp hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu ăn một miếng, mỉm cười, ngon thật. Phản ứng của khán giả trên màn hình thì khác hẳn, anh ấy chỉ bị thương tay thôi mà, đâu phải mất tay đâu. Đừng có phát cẩu lương nữa, tổ chương trình có quản nổi họ không? Họ đang ngược đãi dân FA đấy. Giang Trì ấp, sao anh tự nhiên thế? Người vừa nói không đau là ai vậy? Lại thêm một ngày bị cặp đôi này ép ăn cẩu lương. Sau khi cho Giang Trì ấp nếm thử, Ôn Thời bắt đầu ăn ngon lành hơn. Ăn xong, cô mới quay sang nhân viên. Được rồi, bắt đầu đi. Cô được mời ngồi lên ghế trước bàn. Sau đó một màn hình lớn được bật lên. Nhân viên cười nói, xin Ôn lão sư chuẩn bị. Video chỉ dài 2 phút. Chỉ cần không cười thành tiếng và ăn hết bát trái cây trộn là coi như vượt qua. Ôn Thời nâng bát sữa chua lên, gật đầu với nhân viên. Rồi đoạn video bắt đầu chiếu. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của Hứa Tuấn Chiết và Hồ Tiểu Ngọc đang thực hiện thử thách ở một địa điểm khác. Có vẻ vừa xảy ra không lâu, họ đang vượt qua một chuỗi thử thách liên hoàn, còn khó nhằn hơn thử thách trước đó của Ôn Thời. Thử thách đầu tiên là ăn 3 lát chanh liên tiếp, tiếp đó là chơi quản tù tì với nhân viên. Nếu thua, lập tức phải quay lại thử thách đầu tiên ăn chanh. Chưa hết, còn có thử thách thứ 3, một trò chơi ghi nhớ, có 3 bộ vật phẩm giống nhau. Khách mời chỉ được nhìn trong 5 giây. Sau đó, các thẻ sẽ bị úp xuống và nhân viên sẽ đưa ra một bộ, yêu cầu khách mời chỉ đúng vị trí của nó. Trong video, có vẻ họ đã quay lại thử thách đầu tiên vô số lần. Nhìn vẻ mặt như mất hết hy vọng của cả hai, Ôn Thời suýt bật cười. Đến cảnh họ nhăn nhó khi ăn chanh, gương mặt Ôn Thời cũng méo mó theo. Cô cố nín cười đến mức khóe mắt rưng rưng. Nhân viên liên tục nhắc cô phải ăn trái cây trộn. Ôn Thời đành thôi nhìn màn hình, vùi đầu xúc ăn nhanh. Phải xem hết video đấy. Ôn Thời không còn cách nào, ngẩng đầu lên đúng lúc thầy Hứa Tuấn Chiết thua oản tù tì, lại phải quay lại ăn chanh. Cô lập tức bụng miệng, suýt chút nữa phun hết sữa chua ra. Một tay ôm mắt, cô khó khăn nuốt trôi thức ăn trong miệng. Không phải cô cố ý vui trên nỗi đau của người khác, mà biểu cảm của Hứa Tuấn Chiết quá phong phú. Anh như đang nhảy múa trên điểm cười của cô, khiến cô không thể nhịn nổi. 2 phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Ôn Thời nhịn cười đến mức mắt mờ lệ, ăn chẳng biết mùi vị. May mà bát trái cây trộn không quá nhiều, cô chỉ cần xúc 2 lần là hết. Cuối cùng, video cũng kết thúc. Ôn Thời lập tức bật cười, gục xuống bàn cười không ngừng. Phần thể hiện của cô cũng khiến nhân viên và khán giả tại trường quay cười dần dần. Cách chương.